A Côn và B Côn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ A Côn thấy B Côn cũng rất là ngạc nhiên xong thì vui vẻ đón nhận thân phận em trai chú rể của B Côn, gốc Yinji, nhân đệ, quan hệ thân thích gián tiếp do hôn nhân mà thành, như gọi ba mẹ vợ của anh em trai và ba mẹ chồng của chị em gái là bác, gọi anh em của chồng chị em gái hoặc anh em vợ là nhân huynh, nhân đệ. Cha A Côn nắm tay B Côn. B à, trông cậu yêu tú thế này, người nhà hẳn là thích cậu lắm nhỉ. B, Côn không nói gì. Cha A, Côn tiếp tục, ta nhà anh ấy, chỉ là một đứa vô dụng đầu óc ngô nghê tứ chi phái triển mà thôi. A Côn, con đứng trong top 30 toàn khối mà còn bảo vô dụng, vậy mấy trăm người xếp hạng sau con thì là gì? Cách chương.